Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1431, Thiên Khung Thánh Chủ. Chuyện gì thế này? Các tu sĩ luyện khí kỳ ở tầng ngoài đều ngơ ngác, mặt đất rung chuyển dữ dội, núi lở đất nứt. Xảy ra chuyện gì vậy? Không biết nữa, nghe nói xích tiêu cổ cảnh đã xuất hiện hơn 20 vạn năm rồi, chưa từng nghe nói đến chuyện như thế này bao giờ. Không chỉ có cổ thạch điện đường, mà toàn bộ cổ cảnh đều đang rung chuyển, mọi người hoảng sợ tột độ, không biết biến cố này là phúc hay họa, vội vàng dừng tay, không còn tranh đoạt thượng cổ trúc cơ thảo nữa. Tâm Định và Vũ U Lan cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy luồng hỗn độn khí cuối cùng cũng tiêu tan, để lộ một chiếc quan tài cổ, quan tài không ngừng rung lắc, từng luồng khí tức khủng bố tỏa ra. Không phải chứ, xác chết vùng dậy. Vũ U Lan nhìn chiếc quan tài cổ, rung giọng nói. Trong tiểu thế giới Thanh Phong, Kim, Lục Dương đầy đầu dâu châm hỏi, không phải chứ, ai lại đem phần thưởng của mình ra ngoài thế này? Khi nhịp tim của Tâm Định và Vũ U Lan ngày càng nhanh, một bàn tay xương xấu đột nhiên thò ra khỏi quan tài, bám vào thành quan tài rồi chậm rãi bò ra. Bàn tay xương xấu vừa nâng lên, nắp quan tài liền ầm một tiếng mở ra, xoay tròn hai vòng trên không trung rồi rơi xuống đất, tạo thành một cái hồ lớn. Một giấc mộng dài, tỉnh dậy hoang mang, buồn vui lẫn lộn, không ngờ ta còn có ngày trở lại thế gian. Bộ xương trắng đứng dậy, ánh mắt trống rỗng, chỉ có hai ngọn lửa ma trơi xanh âm u lập lòe. Khi bộ xương trắng đứng dậy, khí tức độ kiếp được kiềm chế, cổ cảnh cũng ngừng rung chuyển. Bộ xương trắng nhìn Tâm Định và Vũ U Lan, lạnh lùng hỏi, hai tiểu bối, bây giờ là năm nào, vị đạo hữu nào đang thống trị thế gian? Tâm Định và Vũ U Lan nhìn nhau, bộ xương trắng đang nói tiếng thượng cổ, bọn họ hoàn toàn không hiểu. Lúc trước ở Ly Phân Điện, khi Lục Dương điều khiển hỗn phách của Tâm Định nói chuyện bằng tiếng thượng cổ, Lục Dương đã dạy hắn. Thiên Khung Thánh Chủ nhíu mày, kỳ quái, hai người này sao không có phản ứng gì vậy, bị mình dọa choáng rồi sao? Đang lúc Thiên Khung Thánh Chủ nghi ngờ, Tâm Định đột nhiên cúi đầu xuống rồi ngẩng lên, trong nháy mắt như biến thành một người khác, đôi mắt sâu thăm thẳm, như thể đã trải qua vô số năm tháng, vạn vật thế gian đều như mây khói. Ha ha, Huyền Thiên Tử, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ẩn thân thuật của ngươi xảy ra sai sót gì sao, đến mức nhục thân cũng không chịu nổi 30 vạn năm tây lễ, trong nháy mắt chỉ còn lại bộ xương khô này. Tâm Định cũng nói bằng tiếng thượng cổ. Thiên Khung Thánh Chủ sững sờ, không ngờ mình biến thành bộ xương khô, đối phương vẫn có thể nhận ra, còn biết tên mình, bèn khách sáo hỏi, xin hỏi đạo hữu là. Người này chắc chắn là một vị đạo hữu thời thượng cổ. Ngươi là ai? Tâm Định cười hai tiếng, dường như cảm thấy câu hỏi này thật buồn cười, lại dường như đang chế giễu Thiên Khung Thánh Chủ có mắt như mù, không biết chân tiên. Chu Thiên cung kính với ta, Tiểu Linh, Liên Y gọi ta là sư huynh, Ứng Thiên Tiên xem ta là bằng hữu, ngươi cảm thầy ta là ai? Trong lòng Thiên Khung Thánh Chủ dậy sóng, sao có thể như vậy, rốt cuộc đối phương là nhân vật tầm cỡ nào? Nếu lời đối phương nói là thật, vậy hẳn còn không có tư cách gọi đối phương là đạo hữu. Ngươi không tin? Cũng đúng, nói mà không có bằng chứng, không tin cũng bình thường, vậy như thế này thì sao? Đậu Hữu Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, sau lưng Tâm Định bỗng dâng lên khí tức khủng bố, chỉ có Thiên Khung Thánh Chủ mới cảm nhận được. Là tiên nhân. Cảm nhận được khí tức này, Thiên Khung Thánh Chủ lộ vẻ hoảng sợ, liên tiếp lùi về sau mấy bước. Thân phận có thể giả mạo, nhưng khí tức này tuyệt đối không thể giả mạo. Lúc này Thiên Khung Thánh Chủ mới chú ý đến thanh phong kiếm được bọc vải thô sau lưng Tâm Định. Mặc dù không nhận ra thanh phong kiếm, nhưng Thiên Khung Thánh Chủ dù sao cũng là người thời thượng cổ, thường nghe Ứng Thiên Tiên giảng đạo, liếc mắt một cái đã nhận ra đây là tiên khí. Vị tiền bối này. Thiên Khung Thánh Chủ kinh hãi, không dám chậm trễ thêm nữa. Ta là Đậu Hữu Thiên Tôn. Thiên Khung Thánh Chủ cố gắng nhớ lại xem trong thượng cổ tứ tiên có ai từng dùng danh hiệu Đậu Hữu Thiên Tôn hay không, nhưng nghĩ mãi không ra. Phong cách đặt tên này không giống thượng cổ tứ tiên cho lắm. Mặc dù không biết lai lịch của Đậu Hữu Thiên Tôn, nhưng lễ tiết vẫn phải chu toàn, Huyền Thiên Tử bái kiến Đậu Hữu Thiên Tôn. Nói ta nghe, vì sao ngươi lại ngủ say đến bây giờ? Bẩm tiền bối, kỳ thật ban đầu ta không định giữ lại nhục thân, bây giờ linh hồn bám vào bộ xương khô này, chính là ý nguyện của ta. Thiên Khung Thánh Chủ cười khổ, với tu vi như tiền bối, chắc chắn không thể hiểu được nỗi khổ tâm của vãn bối. Vãn bối chỉ là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, tu vi thấp kém, thời thượng cổ khó có danh tiếng, cho dù che giấu tung tích cũng dễ dàng chạm mặt những đạo hữu khác cũng đang che giấu tung tích, thật sự rất khó khăn, nếu gặp phải bán tiên, vậy càng thêm bất lợi. Chương 1432, Diệp Tử Kim, 1. Không cách nào lĩnh ngộ được giáo huấn của Ưng Thiên Tiên Tôn, thật sự hồ thẹn. Vẫn bối nghĩ ra một kế, ngủ say mấy trăm ngàn năm, dùng tàn hỗn bám vào một tiểu tu sĩ mới sinh, chỉ điểm tu hành, mượn người này để vang danh thiên hạ. Dù sao thọ nguyên của Vẫn Bối cũng có hạn, chỉ còn chưa đến 2.000 năm, cũng không còn lưu luyến gì, cho nên mới lựa chọn ngủ say trong bí cảnh này, chờ đợi tiểu tu sĩ hữu duyên tiến vào nội điện. Không ngờ lại gặp được tiền bối ở đây. Lục Dương trầm mặt. Mấy người thời thượng cổ các ngươi không có chuyện gì khác để làm sao, sao không học hỏi người khác một chút? Lục Dương lắc đầu, xem ra thời thượng cổ cũng không có gì đáng để học hỏi, ngay cả thượng cổ ngũ tiên cũng suốt ngày lông bông. Ta vì nhân quả mà đến, cần nhập vào thân thể tiểu bối này để hóa giải nhân quả. Tiểu bối này tuy tư chất bình thường, nhưng tâm tính lại là thượng thừa, tương lai tất thành đại nghiệp. Ngươi ở lại đây, chứng kiến ta nhập vào thân thể tiểu bối này. Lục Dương nghe Bất Hủ Tiên Tử nói, Thiên Khung Thánh Chủ này là người tốt, rất lương thiện. Lục Dương cũng cảm thấy Tâm Định là một người có thể đào tạo. Chùa Tây Thiên có mắt như mù, mãi không nhận ra, một người tài giỏi như vậy nếu được bồi dưỡng tốt, nhất định sẽ đạt được thành tựu không thấp. Mình giúp chùa Tây Thiên bồi dưỡng người mới, chùa Tây Thiên phải cảm ơn mình mới đúng. Đa tạ tiền bối. Thiên Khung Thánh Chủ mừng rỡ, hắn cần chính là người như Tâm Định, tư chất quá cao cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa được Đậu Hủ Thiên Tôn đánh giá cao như vậy, chắc chắn là không sai. Trước đó, ngươi cứ ở lại bí cảnh chờ ta. Vâng. Thấy mọi chuyện đã xong, Lục Dương trở về tiểu thế giới Thanh Phong Kiếm, trả thân thể lại cho Tâm Định. Vũ U Lan sững sờ tại chỗ, tâm trạng lâu không thể bình tĩnh. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tâm Định đổi mặt với Thiên Khung Thánh Chủ không hề sợ hãi, còn dùng tiếng thượng cổ nói chuyện với Thiên Khung Thánh Chủ. Mặc dù nàng không hiểu hai người nói gì, nhưng nhìn Thiên Khung Thánh Chủ cung kính bái lạy Tâm Định, thân phận của Tâm Định có lẽ còn khủng bố hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Quả nhiên là nam nhân mà ta nhìn trúng. Tâm Định hoàng hồn, hắn cũng không hiểu Đậu Hủ Thiên Tôn nói gì, nhưng nhìn thấy thái độ cung kính của Thiên Khung Thánh Chủ đối với Đậu Hủ Thiên Tôn, liền biết những gì Đậu Hủ Thiên Tôn nói trước đó đều là thật, tu sĩ độ kiếp kỳ trước mặt hắn chỉ là tiểu bối. Điều này khiến hắn càng thêm kiên định không thể để lộ chuyện của Đậu Hủ Thiên Tôn, nếu không sẽ rước họa vào thân cho chùa Tây Thiên. Vũ Thí Chủ, chúng ta đi thôi. Lục Dương không cho Tâm Định lựa chọn truyền thừa, dù sao có Thiên Khung Thánh Chủ ở đây, truyền thừa của bí cảnh cuối cùng cũng thuộc về Tâm Định. Mặc dù trong cổ cảnh có người may mắn tìm được thượng cổ trúc cơ thảo, đột phá trúc cơ kỳ, hô phong hoán vũ, chiêu mộ người khác, tạm thời xây dựng thể lực nhỏ cướp đoạt tài nguyên. Cũng có kẻ vô danh luyện khí đại viên mãn nghịch tập đánh bại tu sĩ trúc cơ kỳ, danh tiếng vang xa. Cũng có chuyện nữ tu bị tu sĩ thánh địa hạ dược, nam tu thầy chuyện bất bình ra tay tương trợ, cùng nữ tu trải qua một phen mây mưa, sau đó nam tu áy náy, nữ tu lại nói chỉ là ngoài ý muốn nhưng trong lòng đã nảy sinh tình cảm. Cũng có chuyện tu sĩ thánh địa vì tranh giành vị trí người thừa kế mà âm thầm đấu đá lẫn nhau. Nhưng những chuyện này đều không liên quan gì đến Tâm Định và Vũ U Lan. Để tránh bị người khác chú ý khi rời khỏi cổ cảnh trước, hai người đã ở trong nội điện 3 ngày, không đi đâu cả. Thật ra chủ yếu là Tâm Định sợ bị người khác chú ý, Vũ U Lan là thánh nữ thì không sợ điều tiếng, nàng ở lại nội điện là vì muốn ở bên cạnh Tâm Định. Xích tiêu cổ cảnh đóng lại, mọi người tự động bị đưa ra ngoài. Mọi người thu hoạch thế nào? Trí không thấy mọi người đi ra, tò mò hỏi thăm thu hoạch của bọn họ. Ta chỉ tìm được một gốc thượng cổ trúc cơ thảo. Tâm Trầm lấy ra một gốc trúc cơ thảo, đây là thứ hắn tìm được vào lúc sắp kết thúc ngày thứ 3. Tìm được trúc cơ thảo đã là rất tốt rồi, nhận lấy đi. Trí không an ủi. Ta không tìm được trúc cơ thảo, nhưng lúc độ hóa u hồn lại nhặt được một khối u hồn tinh. Khối u hồn tinh này phẩm chất không tệ, có thể đổi được 2 viên trúc cơ đan. Ta tìm được một gốc. Ta tìm được 2 gốc. Ta tìm được 6 cây. Vị võ tăng. Luyện khí đại viên mãn kia lên tiếng, sau đó còn khiêu khích nhìn Tâm Định một cái, hắn chính là người lúc trước đã dạy dỗ vị võ tăng mới gia nhập về truyền thống của võ tăng viện. Tìm được tận 6 gốc. Lợi hại thật. Bên phía võ tăng viện vang lên tiếng kinh hô ngưỡng mộ. Tâm Định sư đệ, còn đệ thì sao? Tên võ tăng kia như thuận miệng hỏi một câu, hẳn ở trong cổ cảnh lâu như vậy mà không hề gặp Tâm Định, đoán chắc là tiểu tử này sợ hãi trốn đi, không dám đi tìm trúc cơ thảo. Tâm Định do dự một chút, luôn cảm thấy vị sư huynh này có ý khiêu khích mình, nhưng lại không giống lắm. Chương 1433, Diệp Tử Kim, 2. Hắn lấy ra một nắm thượng cổ trúc cơ thảo từ trong ngực, chậm rãi nói. Ta tìm được 10 gốc. 10 gốc? Sao có thể như vậy? Mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Trí Không cũng có chút bất ngờ, tìm kiếm trúc cơ thảo không chỉ dựa vào vận may, chắc chắn còn phải tranh giành, Tâm Định chỉ mới luyện khí tầng 7, làm sao có thể giành được với những tu sĩ luyện khí tầng 9, luyện khí đại viên mãn kia. Đang lúc mọi người kinh ngạc hâm mộ, cách đó không xa bỗng nhiên náo động, Vũ U Lan chạy về phía bên này. Tiểu Hòa Thượng Tâm Định, ta đi trước, chúng ta sẽ còn gặp lại. Vũ U Lan nháy mắt với Tâm Định, nở nụ cười tươi tắn. Lúc này không chỉ có Võ Tăng Viện, tất cả tu sĩ tham gia xích tiêu cổ cảnh đều vô cùng kinh ngạc, Vũ U Lan chưa từng đối xử với ai thân mật như vậy. Hai người này đã xảy ra chuyện gì trong xích tiêu cổ cảnh? Tâm Định niệm một câu A-di-đà Phật, không hiểu sao mọi người lại phản ứng thái quá như vậy, tất cả đều là người tu hành, chẳng phải nên coi nữ sắc như bụi trần sao? Chùa Tây Thiên, trụ trì viện. Trên bàn cờ, quân đen trắng rõ ràng, lão giả cao lớn mặc cà sa hoa lệ cầm quân đen, sắc mặt không chút thay đổi, lão giả mặc áo vải thô sơ cầm quân trắng, mỉm cười. Lão giả mặc cà sa hoa lệ dường như đang suy nghĩ, quân đen mãi không rơi xuồng, cuối cùng thở dài một tiếng, buông tiếng than, sư đệ, đệ thắng rồi. Lão giả mặc áo vải thô sơ không bất ngờ với kết quả này, Minh Ngữ sư huynh, huynh đánh cờ quá nóng vội. Lão giả mặc cà sa hoa lệ chính là Minh Ngữ đại sư, trụ trì chùa Tây Thiên, người còn lại là Minh Hoài đại sư, cao thủ ẩn thế của chùa Tây Thiên, người quét dọn tàn kinh các. Đệ nói đúng, gần đây ta luôn cảm thấy tâm thần không yên, giống như sắp có chuyện lớn xảy ra. Minh Ngữ đại sư thở dài, những lời này chỉ có thể nói với Minh Hoài sư đệ. Chuyện lớn? Minh Hoài đại sư không hiểu, chùa Tây Thiên bọn họ có thể xảy ra chuyện lớn gì? Cũng không nói rõ được, chỉ là có linh cảm như vậy. Minh Ngữ đại sư lắc đầu, ông tu thiền cả đời, đối với những chuyện trong thiên hạ có một loại dự cảm nào đó, đặc biệt là những chuyện liên quan đến chùa Tây Thiên. Cũng có thể là do gần đây ta tu hành nóng vội, tâm cảnh có chút bất ổn. Minh Ngữ đại sư cười tự giễu. Nói đến vấn đề tâm cảnh, không chỉ riêng mình ta, đệ có biết Diệp Tử Kim không? Minh Ngữ đại sư nhớ tới một chuyện khác. Có nghe nói qua, hình như hắn ta đi khắp nơi trong Phật quốc, xây dựng chùa chiền, đúc tượng Phật giả, tuyên truyền tà pháp. Minh Hoài đại sư không mây quan tâm đến chuyện bên ngoài. Cũng gần đúng, nhưng quan trọng nhất là những lời hắn nói rất quá đáng, các vị trưởng lão đều bất mãn, muốn bắt hắn lại. Minh Hoài đại sư cười nhạt, coi đó chỉ là chuyện nhỏ, nói năng có gì mà quá đáng, xem ra đám hậu bôi này tu hành chưa đủ. Minh Ngữ đại sư gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, cho nên mới không để ý đến Diệp Tử Kim, hy vọng các vị trưởng lão có thể tự mình nhận ra thiểu sót, rèn luyện tâm cảnh. Minh Hoài đại sư cầm lấy cây chổi, đứng dậy cáo từ, không nói chuyện nữa, có kẻ đột nhập tàng kinh các, ta phải về xem sao. Tầng 1 tàng kinh các, một bóng người lén lút tìm kiếm thứ gì đó. Ha ha, tiểu bối ngươi thật to gan, dám đến tàng kinh các ăn trộm đồ. Bóng người kia giật mình, không ngờ lại bị phát hiện. Hắn nhìn lại, chỉ thấy một lão giả đang quét rác đứng ở cuối hành lang, không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Cáo từ. Bóng người kia quay đầu bỏ chạy. Tiểu tử đừng vội, ở lại chơi cờ với lão già ta một ván đã. Bóng người kia khựng lại, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một bàn cờ, lão giả quét rác đã ngồi xuống đối diện hắn. Ngươi chính là Diệp Tử Kim. Lão giả quét rác với đôi mắt đục ngầu, nhưng lại nhìn thấu thân phận của hắn. Vâng. Diệp Tử Kim biết không thể chạy thoát, đành ngoan ngoãn ngồi xuống chơi cờ. Hai người vừa đánh cờ, vừa trò chuyện. Tuổi còn trẻ đã tu luyện đến hợp thể trung kỳ, nhiều người như vậy cũng không bắt được ngươi, quả nhiên là anh tài. Ngươi có biết, bàn cờ này giống như cuộc đời con người, quân đen cũng vậy, quân trắng cũng vậy, đều cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động mới không hối hận. Lão già ta lớn tuổi rồi, thích nói nhảm vài câu. Tiền bối nói gì vậy, được tiền bối dạy bảo là phúc phận của vãn bối. Bây giờ người trẻ tuổi chịu nghe lão già ta nói chuyện không nhiều lãm, trên bàn cờ, bố cục quyết định kết quả, trong cuộc sống, kế hoạch quyết định tương lai. Ngươi lầm đường lạc lối, gia nhập Vẫn Đạo Tông, biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lão giả quét rác thấy Diệp Tử Kim lễ phép, không giống như lời đồn, nên muốn khuyên nhủ vài câu. Diệp Tử Kim đánh xuống quân cờ trắng cuối cùng, có chút ngượng ngùng, ách, lão tiền bối, ta thắng rồi. Lão giả quét rác sững sờ, ông ta yêu thích cờ vây, chưa từng thua ai, không ngờ hôm nay lại thua một tiểu bối. Nhưng chỉ là một ván cờ, lão giả quét rác cũng không để tâm, ông ta vuốt râu, cười ha hả, già rồi, không còn dùng được nữa. Diệp Tử Kim vội vàng cười xòa, vẫn còn non lắm. Chương 1434, sư huynh đệ gặp nhau. Diệp Tử Kim vừa dứt lời đã cảm thấy không ổn, từ khi ngưng kết kim đan âm dương, hắn liền mắc phải chứng bệnh này, cho dù sau này kết anh, hóa thành nguyên thần hợp thể cũng vô dụng. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến tính cách của hắn, nhưng không nhiều. Bởi vì thường xuyên có những lời kinh thế hải tục, khiến không ít người ghen ghét, muốn đánh muốn giết hắn, may mà hắn chạy nhanh mới có thể sống đến ngày hôm nay. Hắn đến Phật quốc lịch luyện, bản lĩnh khác không nói, nhưng bản lĩnh chạy trốn là tăng tiến rõ rệt, ngay cả sư phụ hắn lúc ở hợp thể trung kỳ cũng không chạy nhanh bằng hắn. Vấn đề là, đối mặt với độ kiếp kỳ, chạy nhanh có tác dụng gì? Không đúng không đúng, không thể nghĩ như vậy, đối phương là cao nhân tiền bối, chắc chắn sẽ không so đo với hắn. Tiền bối. Diệp Tử Kim thăm dò gọi một tiếng. Chuyện gì? Minh Hoài đại sư ngẩng đầu, thần sắc như không nhìn ra khác thường. Diệp Tử Kim âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là cao nhân tiền bối, tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Hắn thản nhiên đứng dậy, cầm lấy cây chổi. Rắc. Minh Hoài đại sư không khống chế được lực đạo, để gãy cây chổi đã dùng hơn 1000 năm. Diệp Tử Kim thấy vậy lập tức bỏ chạy. Không chạy thì không kịp nữa rồi. Nhìn bóng dáng Diệp Tử Kim chạy xa, Minh Hoài đại sư hít sâu hai cái, tự nhủ, ơi mình là độ kiếp đại tu sĩ, không nên so đo với tiểu bối, mình là độ kiếp đại tu sĩ, không nên so đo với tiểu bối. Diệp Tử Kim, đừng chạy. Minh Hoài đại sư hét lớn, trong nháy mắt, 7-8 đạo thân ảnh mạnh mẽ bay ra khỏi chùa Tây Thiên, toàn bộ đều là hợp thể kỳ. Diệp Tử Kim đầu. Ở kia, đuổi theo. Nghe nói có tin tức của Diệp Tử Kim, các trưởng lão nhao nhao xuất hiện, có người thậm chí còn chưa kịp đóng cửa thiền phòng, động tĩnh còn lớn hơn cả đêm giao thừa mời Lục Dương đến chùa Tây Thiên làm khách. Cả chùa Tây Thiên sáng rực, bị khí tức hợp thể bao phủ, Minh Hoài đại sư cố kìm nén, chỉ gào thét một tiếng rồi không ra tay nữa. Phương Trượng Minh Ngữ đại sư đang bận suy tính, thì ra là sai ở bước này, lúc chơi cờ quá nóng vội, cần phải bình tĩnh hơn, xem ra Minh Hoài sư đệ nói đúng, tâm cảnh của ta vẫn cần phải rèn luyện thêm. Đột nhiên, ông nghe thấy tiếng Minh Hoài đại sư gào thét, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong ấn tượng hình như chưa từng thấy sư đệ tức giận như vậy. Thủ đoạn chạy trốn của Diệp Tử Kim là bậc nhất, Lục Dương hoàn toàn không thể so sánh. Diệp Tử Kim, ta xem ngươi chạy đâu cho thoát. Không Thiền trưởng lão hét lớn một tiếng, ném ra một chiếc kim chung, tiếng chung vang vọng, có thần thông định thân. Diệp Tử Kim giống như con lươn, thi triển đạo pháp tạo ra gợn sóng không gian, khiến cho không gian xung quanh không thể định vị được. Trấn. Không Hành trưởng lão thi triển trấn ma ấn, không biết đã từng trấn áp bao nhiêu ma đầu, nửa năm trước, khi Mạnh Gia đến Phật quốc tìm kiếm vô tình giáo, đã có một vị trưởng lão vô tình giáo bị trấn ma ấn trấn áp, quả nhiên đáng sợ. Khai Thiên ấn. Diệp Tử Kim thi triển Thiên ẩn, đây là chiêu thức mà hắn ngộ ra được từ kiếm khai thiên môn của Bất Ngữ đạo nhân. Hai đại ấn va chạm trên không trung, triệt tiêu lẫn nhau, không có chút dư lực nào tràn ra ngoài. Hàng Long phục hổ. Phía sau Không Lễ xuất hiện hai vị La Hán pháp tướng, hai La Hán pháp tướng giống như đang đập chuột, lao về phía Diệp Tử Kim. Diệp Tử Kim khi thì xuyên qua không gian, khi thì chui xuống đất, căn bản không đánh trúng. Nhưng nơi này là chùa Tây Thiên, dưới sự vây công của mọi người, Diệp Tử Kim khó thoát khỏi lưới. Đối mặt với tình cảnh khó khăn, Diệp Tử Kim quyết đoán ra tay, khai thiên ẩn. Ầm ầm. Khai thiên ấn sụp đổ, tạo ra một màn sương mù dày đặc, khi sương mù tan đi, lại xuất hiện thêm một Không Hành trưởng lão. Ngươi là giả, trấn ma ấn. Ngươi mới là giả, trấn ma ấn. Hai người thi triển trấn ma ấn giống hệt nhau. Không Hành trưởng lão tức giận, các loại công kích tầng tầng lớp lớp đánh tới, Không Hành trưởng lão kia cũng làm như vậy, thủ đoạn của hai người không khác gì nhau, căn bản không phân biệt được thật giả, các trưởng lão khác cũng không biết nên ra tay như thế nào. Ta không tin ngươi cũng biết niệm kinh. Không Hành trưởng lão mấp máy môi, nhanh chóng niệm A Địa Tạng kinh, Không Hành trưởng lão kia cũng niệm A Địa Tạng kinh. Không Hành sư đệ, lấy Như Ý Phật châu của ngươi ra. Không Thiển hô lên. Không Hành trưởng lão vội vàng lấy Như Ý Phật châu ra. Không Hành trưởng lão kia thấy vậy, sắc mặt đại biến, đệ Diệp Tử Kim, ngươi nhân lúc hỗn loạn trộm Phật châu của ta. Không Hành trưởng lão trừng mắt, nghe nói bay, rõ ràng là Phật châu của ta, Diệp Tử Kim, ngươi còn muốn chổi cãi, các vị sư huynh sư đệ, còn chờ gì nữa. Các trưởng lão cùng nhau xông lên, Không Hành trưởng lão nhân cơ hội chạy trốn. Nguy rồi, trúng kế. nhìn thấy Không Hành trưởng lão cầm Như Y Phật Châu chạy trốn, các trưởng lão mới nhận ra mình đã bắt nhầm người. Chương 1435, trong lòng có Phật, 1. Ha ha, còn muốn bắt ta sao? Diệp Tử Kim lộ ra chân thân, ném Như Y Phật Châu sang một bên cho Không Hành trưởng lão nhặt, bản thân thì nhanh chóng chuồn mất. Khốn kiếp, lại để hắn chạy thoát. Các trưởng lão tức giận nhưng bất lực, mỗi lần Diệp Tử Kim đều có cách thoát khỏi tay bọn họ, cho dù là chùa Tây Thiên cũng vô dụng. Kia là nhị sư huynh. Trong tiểu thế giới Thanh Phong kiếm, Lục Dương cũng nghe thấy tiếng Minh Hoài đại sư gào thét. Chứng kiến cảnh các trưởng lão giao thủ với nhị sư huynh, Lục Dương biết đêm giao thừa các trưởng lão không hề ra tay thật sự. Thấy nhị sư huynh chạy thoát thành công, Lục Dương quyết định đi gặp nhị sư huynh một lần. Diệp Tử Kim tuy như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng không thoát khỏi thần thức của Bất Hữu tiên tử. Ba người các ngươi ngoan ngoãn chờ ta. Trước khi đi, Lục Dương cảnh cáo Thanh Yên tôn giả ba người. Sau khi Lục Dương rời đi, Mạc Tiếu Sầu có chút muốn manh động, đây chính là cơ hội tốt để chạy trốn, hay là chúng ta cùng nhau chạy trốn đi. Thanh Yên tôn giả khinh bỉ liếc nhìn Mạc Tiếu Sầu, trên đời sao có thể có kẻ ngốc như vậy, rốt cuộc là làm sao tu luyện đến hóa thần kỳ, ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh thoát khỏi tay tiên nhân sao? Tu vi càng cao càng hiểu rõ sự khủng khiếp của tiên nhân, đó là tồn tại vô địch, đối mặt với tiên nhân, cách tốt nhất là làm theo lời tiên nhân. Nghĩ đến mối quan hệ giữa Lục Dương và tiên nhân, Lục Dương đã nói sẽ làm theo ý tiên nhân, bọn họ không dám không nghe. Mạc Tiếu Sầu cũng kịp phản ứng, không dám nảy sinh ý nghĩ chạy trốn. Nữa, ngoan ngoãn ở lại trong tiểu thế giới chờ đợi. Nhị sư huynh. Lục Dương ẩn nấp trong màn đêm, tìm được Diệp Tử Kim đang trốn ở chỗ tối. Ai? Diệp Tử Kim kinh hô, cảnh giác cao độ, tại sao mình trốn kỹ như vậy mà vẫn bị phát hiện, chẳng lẽ là độ kiếp kỳ ra tay? Là ta, Lục Dương. Lục Dương nhỏ giọng nói. Diệp Tử Kim lúc này mới nhìn rõ Lục Dương, là người mà hắn chỉ mới thấy qua chân dung, chưa từng gặp mặt, không ngờ người thật còn đẹp trai hơn trong tranh. Lục Dương sư đệ, thật sự là ngươi sao? Gặp được người sư đệ chưa từng gặp mặt, Diệp Tử Kim cũng rất vui mừng. Ta đã nhìn thấy chân dung của ngươi, nhưng chân dung không đẹp bằng người thật. Lục Dương hả một tiếng, nhất thời không rõ nhị sư huynh là đang khen mình đẹp trai hay đang mỉa mai mình xấu xí. Lúc trước vào đêm trừ tịch, ta để ý thấy ngươi đến Tây Thiên Thành, khi đó còn muốn tìm ngươi, nhưng không ngờ tiểu sư đệ ngươi chạy nhanh như vậy, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Ta còn tưởng ngươi đã rời khỏi Tây Thiên Thành từ lâu, không ngờ ngươi lại ở trong chùa Tây Thiên. Diệp Tử Kim gặp được Lục Dương cực kỳ kinh ngạc, hóa thần trung kỳ mà có thể ẩn nấp trong chùa Tây Thiên lâu như vậy, không ai phát hiện ra. Là ta may mắn, có Thanh Phong kiếm che giấu. Lục Dương cười ngượng ngùng. Chùa Tây Thiên không ít cao thủ hợp thể kỳ, dựa vào bản thân hẳn thì không thể nào che giấu đến bây giờ được. Thanh Phong kiếm chính là thanh tiên kiếm mà sư phụ mặt dày mày dạn đòi đại sư tỷ cũng không cho sao? Ừm, đúng vậy nhị sư huynh, nghe nói huynh vẫn luôn ở Phật quốc, sao chưa từng quay về? Không phải là ta gây chuyện, đại sư tỷ đề nghị ta đến Phật quốc lịch luyện, tiện thể tìm kiếm manh mối về Tuế Nguyệt Tiên. Lục Dương kinh ngạc, dù huynh gây chuyện gì mà đến đại sư tỷ cũng không dàn xếp được. Đại sư tỷ, nhị sư huynh, huynh bị đầy đi à? Lục Dương vẫn nhớ rõ lúc nhỏ mình không hiểu chuyện, lỡ miệng hỏi tuổi tác của đại sư tỷ, kết quả bị đại sư tỷ đầy đến biên cương đánh nhau với yêu thú để kết vô địch đan. Manh mối về Tuế Nguyệt Tiên. Đại sư tỷ phát hiện mỗi dịp cuối năm, niên thú đều bay từ hướng Tây đền, du ngoạn khắp thế giới, sau đó lại quay về hướng Tây. Hơn nữa có truyền thuyết nói niên thú là tiên thú do Tuế Nguyệt Tiên nuôi dưỡng, đại sư tỷ hoài nghi Phật quốc có manh mối về Tuế Nguyệt Tiên. Lục Dương biến sắc, thật trùng hợp, hắn đến Tây Thiên Thành cũng là vì niên thú, không biết sau khi ném hắn đến đây thì niên thú đã bay đi đâu rồi. Đừng nói chứ, sau khi đến Phật quốc ta mới thấy mình kiến thức hạn hẹp, con đường tu hành ở đây cũng khác với đại hạ chúng ta. Phật quốc chủ yếu là Phật tu coi trọng nhất là tu hành bằng hoành nguyện pháp. Thông thường sau khi tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, Phật tu sẽ lập đại nguyện phổ độ chúng sinh, còn nguyện vọng cụ thể là gì thì mỗi người môi khác, nguyện vọng càng quan trọng đối với Phật pháp thì lực lượng hương hỏa nhận được càng nhiều. Đại nguyện đơn giản và phổ biến nhất chính là đúc kim thân cho Phật Đà, vì vậy ngươi mới thường xuyên gặp hòa thượng hóa duyên, bọn họ đều là muốn dùng tiền tài hóa duyên được để đúc kim thân cho Phật Đà, hoàn thành đại nguyện. Chương 1436, trong lòng có Phật, 2. Về việc tu hành bằng hoành nguyện pháp, Lục Dương đã được Đoạn Trần đại sư ở Khai Hoàng tự giải thích qua, nhưng không được tỉ mỉ như nhị sư huynh. Ta thấy chùa chiền ở Phật quốc đều bị tà khí bao phủ, đám hòa thượng đều tu hành không đến nơi đến chốn, các vị trưởng lão ở chùa Tây Thiên càng quá đáng. Vừa nhìn thấy ta đã ra tay đánh đập, phạm vào giới. Vì vậy ta đã lập một đại nguyện, hy vọng có thể cảm hóa, giúp các vị trưởng lão chùa Tây Thiên buông bỏ kiêu ngạo, cảnh giới tâm hồn được nâng cao, sau này nhìn thấy ta sẽ bình tĩnh hơn một chút. Chờ ta hoàn thành đại nguyện, lực lượng hương hỏa nhận được đủ để ta đột phá đến độ kiếp kỳ, chỉ là không biết là cảnh giới nào của độ kiếp kỳ mà thôi. Đoạn Trần đại sư từng lập đại nguyện để khai hoàng tự hương hỏa thịnh vượng, sau khi hoàn thành đã được phi thăng lên luyện hư kỳ, đại nguyện của Diệp Tử Kim chưa từng có tiền lệ, hắn chỉ có thể ước chừng mà thôi. Lục Dương thầm nghĩ, sư huynh, đại nguyện của huynh có phải hơi quá sức hay không, có thể hoàn thành sao? Chờ chút, sư huynh, huynh không phải hòa thượng, cũng có thể tu hành bằng hoành nguyện pháp. Chẳng lẽ hoành nguyện pháp không có bất kỳ hạn chế nào sao? Ai nói ta không phải hòa thượng? Diệp Tử Kim tháo tóc giả xuống, để lộ cái đầu trọc lốc với chín điểm giới. Ngươi nghĩ ta giả làm không hành thế nào? Ta là hòa thượng được ghi danh trong điển tịch của Phật Quốc. Nói xong, Diệp Tử Kim đội tóc giả lên, sau đó lấy ra giấy chứng nhận thân phận giả, cùng một loạt giấy tờ giả mạo thân phận khác. Phật Quốc không coi trọng luật pháp, Diệp Tử Kim làm giả mà không hề áy náy, thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, đăng ký ghi danh hay cạo trọc đầu đều chỉ là hình thức, điều quan trọng nhất là phải có Phật trong tâm. Diệp Tử Kim niệm một câu A-di-đà Phật, trông giống như một vị cao tăng đắc đạo, nếu mang bộ dạng này ra ngoài lừa người khác thì chắc chắn sẽ thành công. Có Phật trong tâm. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử đang ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, không có chút hình tượng nào, vừa nghe thấy Diệp Tử Kim nói liền hứng thú. Bản tiên đang ở trong lòng ngươi, vậy Tiểu Dương Tử, ngươi chính là Phật tu chính thống nhất. Thế Tôn trong không gian tinh thần ngày đêm tự học, không có Phật tu nào chính thông hơn Lục Dương. Hơn nữa ngươi còn học được thuật giả chết từ bản tiên, coi như là học trò của bản tiên, đám Phật tu lúc đó nhìn thầy ngươi đều phải gọi một tiếng tổ sư gia. Nghĩ đến Tiểu Dương Tử có thân phận như vậy, Bất Hủ Tiên Tử liền vui vẻ thay cho Lục Dương. Lục Dương run rẩy khóe mắt, lời tiên tử nói hình như cũng không sai, nhưng sao hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Ta đến Phật Quốc nhiều năm như vậy, phát hiện ra Phật Quốc vẫn luôn che giấu một bí mật lớn. Diệp Tử Kim thần thần bí bí nói. Bí mật gì? Minh Ngữ đại sư trụ trì, ngươi biết chứ, bên ngoài đều cho rằng lão là độ kiếp đỉnh phong, nhưng thực chất lão đã ngưng kết được đạo quả sơ khai, là một vị bán tiên. À, vậy thì bí mật là gì? Diệp Tử Kim đầy đầu dấu chấm hỏi, không hiểu vì sao tiểu sư đệ lại bình tĩnh như vậy, đó là bán tiên đó, cả thế gian đều không biết chuyện này. Kỳ thật ta còn phát hiện ra manh mối về Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Tử Kim đành phải nói sang chuyện khác. Ở đâu? Đại Hùng Bảo Điện của chùa Tây Thiên, ta hoài nghĩ nơi đó có pháp bảo do Tuế Nguyệt Tiên để lại, đáng tiếc Đại Hùng Bảo Điện canh phòng xâm nghiêm, ta không cách nào lẻn vào. Diệp Tử Kim khăng định nói. Tiên tử, Đại Hùng Bảo Điện có vấn đề gì sao? Lúc này, Bất Hủ Tiên Tử mở tiên thức ra, bao phủ toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện một cách lặng lẽ, không kích hoạt bất kỳ trận pháp nào. Không có vấn đề gì, chỉ là hơi lớn hơn so với cái do bản tiên tạo ra mà thôi. Còn manh mối nào khác không? Tàng kinh các cũng có vấn đề, nghe đồn tầng một tàng kinh các cất giấu rất nhiều cơ duyên, bao gồm cả bức tranh thể Tôn Ngộ Đạo, pháp bảo của Tuế Nguyệt Tiên có thể được giấu ở đó, tối nay ta lẻn vào tàng kinh các để tìm hiểu, không ngờ còn chưa tìm thấy gì đã bị vị tiền bối quét rác kia phát hiện. Bức tranh thế Tôn Ngộ Đạo mà Bất Hủ Tiên Tử miêu tả cho Lục Dương nghe chỉ là hình ảnh một vị Phật Đà dáng vẻ mơ hồ ngồi dưới gốc cây Bồ đề, không có gì đặc biệt. Còn không bằng trực tiếp tưởng tượng ra ứng thiên tiên, còn những thứ khác, tuy có thể coi là cơ duyên, nhưng cũng không đến mức liên quan đến Tuế Nguyệt Tiên. Huống chỉ là tầng một tàng kinh các, cho dù là toàn bộ tàng kinh các, Bất Hủ Tiên Tử cũng không phát hiện ra thứ gì có giá trị. Còn gì nữa không? Còn manh mối cuối cùng, chùa Tây Thiên có một bí cảnh, chỉ có Minh Ngữ đại sư biết vị trí, hàng năm đều tổ chức cho các tiểu hòa thượng luyện khí kỳ tiến vào bí cảnh đó, không biết bên trong có gì, những tăng nhân đi vào đều mất đi ký ức. Bí cảnh đó rất có thể có đồ vật của Tuế Nguyệt Tiên để lại. Chương 1437, tiểu sư đệ ngươi sẽ lý giải ta. Bí cảnh sao, xem ra phải nghĩ cách vào đó một chuyền. Lục Dương lầm bẩm, nhị sư huynh điều tra ở Phật Quốc lâu như vậy mà không thu hoạch được manh mối hữu dụng nào. Vừa hay tâm định đủ tư cách. Ngươi có cách nào? Thanh Phong Kiếm có một tiểu thế giới, ta trốn bên trong thì không ai tìm được, ở chùa Tây Thiên ta quen một tiểu hòa thượng, có thể nhờ hắn mang ta vào bí cảnh. Vậy thì tốt quá. Diệp Tử Kim cười nói, hắn đang đau đầu không biết làm sao để vào bí cảnh, còn đang nghĩ có nên nhập vào người tiểu hòa thượng nào đó không, không ngờ tiểu sư đệ lại nhanh chân hơn một bước. Trong thư đại sư tỷ luôn miệng khen ngợi tiểu sư đệ, còn đặc biệt nhấn mạnh tiểu sư đệ rất may mắn. Ánh mắt nhìn người của đại sư tỷ vẫn luôn chuẩn xác như vậy. Bí cảnh mở ra khi nào? Còn khoảng 2 tháng nữa. xem ra còn phải ở lại Phật quốc một thời gian. Ban đầu Lục Dương đã chuẩn bị rời khỏi Phật quốc, bằng không cũng sẽ không sắp xếp cho Thiên Khung Thánh Chủ nhập vào người tâm định. Sư huynh đệ lâu ngày gặp lại, Diệp Tử Kim thân là sư huynh, đương nhiên phải chiêu đãi đàng hoàng. Đi thôi, ngươi suốt ngày trốn trong chùa Tây Thiên, chắc cũng chưa từng dạo chơi Tây Thiên Thành, sư huynh dẫn ngươi đi xả hơi một phen. Lục Dương không tiện từ chối ý tốt của nhị sư huynh, bèn rời khỏi chùa Tây Thiên. Không được không được, chỗ này tuyệt đối không được. Lục Dương đứng trước một tòa lầu cắt xa hoa trụy lạc, nhất quyết không chịu bước thêm một bước nào. Ra khỏi chùa Tây Thiên, Diệp Tử Kim liền kéo Lục Dương thăng đền Thanh Lâu, dọa cho Lục Dương liên tục từ chối. Tiểu sư đệ thật trong sáng. Diệp Tử Kim nhìn Lục Dương với vẻ mặt cười như không cười, thấy Lục Dương có chút xấu hổ, bèn chuyển chủ đề. Sư huynh, tại sao dưới chân chùa Tây Thiên lại có Thanh Lâu? Diệp Tử Kim cười ha ha, nghe nói cũng phải, Tây Thiên Thành đâu phải chỉ có hòa thượng, ngươi đừng thấy Tây Thiên Thành là Phật Thành, nhà nhà đều thờ phụng Phật tượng, trên thực tế nào có nhiều Phật tử thành kính như vậy, đều là giả tạo cả thôi. Có cầu thì ắt có cung. Những người ngoài kia trăm phương ngàn kế muốn đến Tây Thiên Thành định cư, muốn ở gần chùa Tây Thiên, chẳng qua là vì thành kính sao? Đương nhiên không phải, là vì như vậy có thể khiến bọn họ an tâm, có nơi gửi gắm tâm linh. An tâm cái gì chứ, thắp hương bái Phật, dâng hương hỏa là được rồi, còn lại Phật tổ sẽ giúp bọn họ giải quyết hết. Diệp Tử Kim nhún vai, để ít nhất bọn họ nghĩ như vậy. Kỳ thật sư huynh ta cũng là tu sĩ giữ mình trong sạch, chỉ là Thanh Lâu là nơi dễ dàng thu thập tin tức nhất, vì thu thập tin tức, sư huynh ta chỉ có thể bất chấp bản thân mà thôi. Với biến thân thuật của sư huynh, sao không trực tiếp biến thành tăng nhân trà trộn vào chùa Tây Thiên? Lục Dương không hiểu, biến thân thuật của nhị sư huynh đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn có thể qua mặt các vị trưởng lão, như vậy chăng phải thu thập tin tức thuận tiện hơn sao? Nói đến đây, Diệp Tử Kim thở dài, ngươi cho rằng ta chưa thử qua sao? Lúc trước ta cố ý hạ thấp tu vi, trà trộn vào trai đường làm tăng nhân, trai đường là nơi nấu cơm, ngoài việc lén lút dùng tu vi để giả vờ thì ta luôn khiêm tốn làm việc, không bị các hòa thượng khác phát hiện. Nhưng có một hôm, trai đường nấu cơm ít, đến phiên võ tăng viện thì hết sạch, chỉ có thủ tọa võ tăng viện là không có cơm ăn, mất mặt vô cùng. Ta muốn làm dịu bầu không khí, bèn cười nói với thủ tọa may mà hết cơm, chứ không phải là hết người. Sau đó ta bị phát hiện. Lúc đầu ta không muốn nói như vậy, nhưng lời đến bên miệng lại tự động thốt ra. Diệp Tử Kim buồn bã, lắc đầu thở dài giải thích với Lục Dương, ngay đây là di chứng của Kim Đan Kỳ, không ngờ đến hợp thể kỳ vẫn còn, cho nên đôi khi ta sẽ nói hớ. Tiểu sư đệ hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ thông cảm cho ta, đúng không? Khó nói lắm. Thấy tiểu sư đệ không chịu đi Thanh Lâu, Diệp Tử Kim bèn dâng Lục Dương đến một quán lẩu. Đây là đặc sản của Phật quốc, ngươi không thể ăn ở nơi nào khác đâu, đây là lẩu chính tông nhất Phật quốc. Lẩu vốn là món ăn truyền từ Đại Hạ. Sang, sau khi du nhập vào Phật quốc, đã được người dân Phật quốc cải tiến. Kết quả cải tiến vô cùng thành công, người Đại Hạ căn bản không thừa nhận đây là món ăn truyền từ Đại Hạ sang. Lục Dương nhìn nỗi lẩu màu nâu sẫm, sôi sùng sục, không thấy ngon miệng chút nào. Nhưng không ăn thì lại không nể mặt sư huynh. Lục Dương không dám ăn trước, chỉ đành quan sát xung quanh, kinh ngạc phát hiện những người đến đây ăn cơm đều là tu sĩ. Sư huynh, chỗ này là chuyên dành cho tu sĩ ăn cơm. Còn chưa hỏi xong, Lục Dương đã thấy nhị sư huynh đưa tay vào nỗi lẩu nóng hồi gấp thịt, ngẩng đầu nhìn tiểu sư đệ với vẻ nghi hoặc, kỳ vừa rồi đệ hỏi gì vậy? Không có gì. Lục Dương nhìn mí mắt giật giật, trách không được những người đến đây ăn cơm đều là tu sĩ, không có tu vi thì đến ăn cơm cũng không kịp. Chương 1438, Tây Thiên Bí Cảnh, 1. Phật quốc phần lớn là sa mạc, thảm thực vật khan hiểm, tu sĩ đã quen dùng tay ăn cơm. Thấy nhị sư huynh đã ăn rồi, Lục Dương đành phải cố gắng học theo, đưa tay gắp thức ăn. Sau khi vượt qua trở ngại về tâm lý, Lục Dương phát hiện mình còn phải vượt qua trở ngại về hương vị. Thật sự rất khó ăn. Để bổn tiên thử xem. Bất Hủ Tiên Tử tò mò, đoạt lấy quyền điều khiển cơ thể Lục Dương, đưa tay gắp thức ăn. Quả thực rất khó ăn. Sau khi miễn cưỡng án xong bữa cơm chẳng lấy gì làm vui vẻ, Lục Dương lo lắng nhị sư huynh lại dẫn mình đi trải nghiệm những điều kỳ quái khác, bèn lầy cớ cáo từ. Sư huynh, hai tháng nữa ta sẽ quay về tông môn, huynh có muốn về cùng không? Nếu bí cảnh không có manh mối gì về Tuế Nguyệt Tiên, Lục Dương cảm thấy không cần thiết phải ở lại Phật quốc nữa, nên quay về thôi. Lâu như vậy không về, đại sư tỷ chắc chắn sẽ lo lắng. Diệp Tử Kim suy nghĩ một chút, thì cũng được, lâu rồi ta cũng chưa về tông môn, đúng rồi, sư phụ vẫn không có ở tông môn sao? Vâng, ta đã 2 năm rồi chưa gặp người. Nghe nói người đang bận rộn đối phó với kẻ thù bên ngoài, không có thời gian quay về. Vậy thì tốt. Diệp Tử Kim thở phào nhẹ nhõm, người ta lỡ tay chọc giận mấy lão quái độ kiếp kỳ ở Phật quốc, đều đổ hết lên đầu sư phụ. Trách không được kẻ thù của sư phụ ngày càng nhiều. Lục Dương trở về Võ Tăng Viện, Tâm Định vẫn đang ngủ say. Lúc trước nhị sư huynh đại chiến với các vị trưởng lão trên bầu trời chùa Tây Thiên, Tâm Định bị đánh thức, sau khi bố trí kết giới cách âm xong liền tiếp tục ngủ. Đối với Tâm Định mà nói, kết quả trận chiến giữa Diệp Tử Kim và các vị trưởng lão không quan trọng, không cần phải thức dậy xem. Bước vào tiểu thế giới Thanh Phong Kiếm, một căn nhà gỗ nhỏ xuất hiện, nhìn qua khá tinh xảo, chắc chắn là tốn không ít công sức. Thanh Yên Tôn tươi cười lấy lòng, chúng ta thầy nơi này không có chỗ ở, sợ ngài chịu thiệt thòi, nên tự ý xây một căn nhà gỗ nhỏ, ngài xem có hài lòng không? Nếu không hài lòng, ngài cứ nói kiểu dáng, ba người chúng ta sẽ xây lại cái khác. Thanh Yên Tôn giả có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ không chỉ dựa vào thiên phú kinh người, tính toán hơn người, nghị lực kiên cường, mà còn có cả vận khí. Vào những thời khắc mấu chốt, hắn biết lúc nào nên tỏ ra khiêm nhường. Cũng tạm được. Lục Dương chắp tay sau lưng, thông dong dạo bước thị sát căn nhà gỗ nhỏ, toát ra khí chất phi phàm. Dù sao cũng là do độ kiếp đại năng ra tay, quả nhiên bất phàm. Căn nhà gỗ nhỏ được chế tác tinh xảo, không một chút khuyết điểm. Bên trong nhà gỗ nhỏ, bàn ghế, giường chiều, tủ quần áo, mọi thứ đều đầy đủ. Khoan đã, sao chỉ có một cái giường? Lục Dương nhíu mày, hắn ngủ ở đây, vậy tiên tử ngủ ở đâu? Thanh Yên Tôn giả ngạc nhiên, nếu lấy mối quan hệ giữa ngài và đại tiên, cần thiết phải ngủ riêng giường sao? Hửm. Thanh Yên Tôn giả ý thức được mình lỡ lời, đại tiên và lãnh đạo khác nhau, chắc chắn là do mình suy nghĩ chưa kỹ. Hắn vội vàng sửa lời, hay là ta sơ suất, ta sẽ lập tức cho người làm thêm một cái giường nữa. Một cái giường thì một cái giường vậy. Bất Hủ tiên tử bay ra, quan sát căn nhà gỗ nhỏ một lượt. Tuy không thể so với Chu Thiên, nhưng cũng coi như tạm được. Dù sao thì Hoàng Cung Đại Hạ cũng chỉ do một gã độ kiếp kỳ xây dựng mà thôi. Cái này. Thanh Yên Tôn giả đưa mắt nhìn qua nhìn lại, không biết nên nghe theo ai. Theo lý mà nói, hắn nên nghe theo đại tiên, nhưng nếu đắc tội với hồng nhan tri kỷ của đại tiên, e là kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiên tử, hay là chúng ta cùng ngủ chung một giường? Cái giường này cũng không nhỏ, đủ cho hai người chúng ta rồi. Bất Hủ tiên tử lắc lắc bộ váy, cái giường mà Thanh Yên Tôn giả làm còn lớn hơn ở không gian tinh thần. Ta thân là đậu nành hoàng đế, vạn kim chi khu, há có thể ngủ chung giường với thánh thượng? Đó là chuyện mà Nam Sủng mới làm. Ngươi là Nam Sủng sao? Bất Hủ tiên tử chưa từng nghe qua từ này, tò mò hỏi. Lục Dương nghiêm mặt nói, ê không phải. Vậy thì được rồi, vậy cứ để hai cái giường đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thanh Yên Tôn giả thầm nghĩ, sau này vân nên nghe theo Lục Dương thì hơn. Một đêm trôi qua, các trưởng lão chùa Tây Thiên vẫn đang miệt mài tìm kiếm tung tích của Diệp Tử Kim, nhưng dù có lật tung cả Tây Thiên thành lên trời cũng không tìm thấy. Cuộc sống của Tâm Định lại vô cùng phong phú. Do mối quan hệ mập mờ với Vũ U Lan, không ít tu sĩ tìm đến gây chuyện. Những tu sĩ có địch ý với Vũ U Lan đều là luyện khí đại viên mãn, lấy tu vi của bọn họ mà giao đấu với Tâm Định, e rằng sẽ bị người ta nói là ỷ mạnh hiếp yếu, nên chỉ phái đám thủ hạ luyện khí thất tầng đến ứng phó. Có Ứng Long Quán tưởng đồ, lại được học La Hán Quyền và Sư Hống Công, Tâm Định gần như là tồn tại vô địch trong cùng cấp. Đánh bại luyện khí thất tầng, bọn họ phái luyện khí bát tầng đến, đánh bại luyện khí bát tầng, bọn họ phái luyện khí cửu tầng đến, đánh bại luyện khí cửu tầng, cuối cùng bọn họ phải tự mình ra tay. Chương 1439, Tây Thiên Bí Cảnh 2. Tâm Định càng đánh càng hăng, lấy chiến dưỡng chiến, kỹ xảo chiến đấu và lý giải về La Hán Quyền, Sư Hống Công cũng theo đó tăng tiến không ngừng, khiến người ta phải thán phục. Với thiên phú như vậy, tương lai nhất định có thể tiến vào Thượng Viện Võ Tăng Viện, trở thành võ tăng thượng đẳng. Khó mà nói, hắn chỉ là ngũ linh căn, đừng thầy hắn có thể hoành hành ngang ngược ở luyện khí kỳ, đó là vì đám công tử bột luyện khí kỳ kia đều chưa học được Sư Hống Công mà thôi. Đợi đến trúc cơ kỳ, hắn sẽ chẳng còn chút năng lực nào nữa, chỉ được cái danh tiếng nhất thời. Cũng đúng, thật sự tưởng mình là tạp dịch tăng thì có thể diễu võ dương oai sao? Cho dù có sư thúc tổ hóa thần kỳ làm chỗ dựa thì đã sao? Ngũ linh căn thì vẫn là ngũ linh căn, thiên phú tu luyện chẳng lẽ còn hơn được tứ linh căn chúng ta hay sao? Đối mặt với những lời bàn tán xung quanh, Tâm Định vẫn làm ngơ, chuyên tâm tu luyện. Hai tháng sau, Minh Ngữ đại sư triệu tập tất cả tăng nhân luyện khí kỳ của chùa Tây Thiên, bao gồm Tạp Dịch Viện, Võ Tăng Viện, Trai Đường, Giới Luật Viện. Hàng năm, Minh Ngữ đại sư đều sẽ triệu tập một lần. Cũng không ai biết rõ bên trong Tây Thiên bí cảnh có gì, bởi vì sau khi đi ra, đám tăng nhân luyện khí kỳ kia đều quên hết mọi chuyện. Tất cả tăng nhân luyện khí kỳ đều đã tiến vào bí cảnh, chùa Tây Thiên bỗng chốc trở nên vắng vẻ. Hai gã chấp sự võ tăng viện bắt đầu trò chuyện. Ngươi nói xem, bên trong Tây Thiên bí cảnh có phải hạn chế về cảnh giới hay không? Nếu không tại sao chỉ cho phép tu sĩ luyện khí kỳ tiến vào, còn chúng ta thì không được? Biết đâu hồi luyện khí kỳ chúng ta cũng đã từng vào rồi. À, ngươi nói cũng có lý. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người được diện kiến Minh Ngữ Đại Sư, ánh mắt bọn họ đều tràn đầy sự kích động, cho dù bọn họ hoàn toàn không biết Minh Ngữ Đại Sư muốn dẫn bọn họ đi đâu. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Dương nhìn thấy vị chúa tế Phật quốc này. Minh Ngữ Đại Sư dáng người cao lớn, nổi bật trong đám đông, khoác trên mình bộ cà sa lộng lây, càng tôn lên địa vị tôn quý của hắn. Tâm Định gần đây rất nổi tiếng, đương nhiên cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, vừa có hâm mộ, vừa có ghen ghét. Minh Ngữ Đại Sư dẫn mọi người đến một nơi phía sau phương trượng viện. Nơi đây bị bao phủ bởi màn sương mù hỗn độn, cấm tuyệt mọi thần thức dò xét, chỉ có Minh Ngữ Đại Sư mới có tư cách tiến vào. Tây Thiên bí cảnh nằm ẩn mình đâu đó trong màn sương mù hỗn độn này, nên cho đến nay vẫn chưa ai biết được vị trí chính xác của nó. Cửa vào bí cảnh nằm trong miệng một con sư tử đá. Bất Hủ Tiên Tử lên tiếng. Trong khu vực cấm địa hỗn độn này, ngoại trừ Minh Ngữ Đại Sư, chỉ có Bất Hủ Tiên Tử mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Minh Ngữ Đại Sư tách hàm răng một con sư tử đá nào đó ra, cửa vào Tây Thiên bí cảnh mở ra. Các tăng nhân lần lượt tiến vào. Phật khí thật nồng đậm. Vừa bước vào bí cảnh, Lục Dương đã cảm nhận được Phật khí nồng đậm xuyên thấu qua tiểu thế giới Thanh Phong Kiếm, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Đây là Phật khí dùng để tịnh hóa, siêu độ, nhưng Lục Dương chưa từng thấy Phật khí nào nồng đậm đến vậy. Tất cả tăng nhân đều đờ đẫn, ngây người đứng im tại chỗ. Bị ảnh hưởng bởi Phật khí, rơi vào ảo cảnh rồi sao? Lục Dương tu luyện công pháp đặc biệt mân cảm với ảo cảnh, xem ra đây chính là phương thức khảo nghiệm của Tây Thiên bí cảnh. Không biết đám tiểu tăng này có vượt qua được khảo nghiệm hay không? Minh Ngữ Đại Sư cũng không chắc chắn. Đã rất lâu rồi không có tăng nhân nào vượt qua được khảo nghiệm của bí cảnh, ngay cả hắn cũng chưa từng vượt qua. Nếu truy ngược dòng thời gian, có lẽ phải đến 12.000 năm trước, khi sư phụ hắn còn là luyện khí kỳ. Có lẽ tâm chân của giới luật viện có hy vọng. Minh Ngữ Đại Sư nhìn về phía một vị tiểu hòa thượng có tướng mạo trang nghiêm, tai đeo khuyên tai lớn. Nghe nói tâm chân là một hạt giống tốt, trời sinh Phật tượng, tinh thông Phật lý, tính tình ôn hòa, ai cũng khen ngợi. Về phần Tâm Định, hắn cũng có nghe qua, nhưng Tâm Định nổi tiếng về mặt chiến lực chứ không phải Phật pháp. Muốn vượt qua khảo nghiệm của bí cảnh, tu vi không quan trọng, quan trọng là Phật pháp. Xem bọn chúng lựa chọn thế nào trong ảo cảnh đi. Minh Ngữ Đại Sư niệm một câu Phật hiệu, dung nhập vào Phật khí, tiến vào ảo cảnh. Trong ảo cảnh, Tâm Chân đang gánh đá xây dựng tượng thần dưới trời nắng gắt. Do bất cần, một tảng đá rơi xuống đất, khiến gốc tượng bị mẻ. Tên giám sát thầy vậy liền nổi giận, dùng roi quất vào người Tâm Chân. Tâm Chân chắp tay trước ngực, niệm kinh, tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong, quên hết mọi đau đớn. Có thể nhẫn nhịn thống khổ như vậy mà mặt không đổi sắc, thật đáng khen. Minh Ngữ Đại Sư tán thưởng. Nghe nói Tâm Định của Võ Tăng Viện cũng là một hạt giống tốt. Minh Ngữ Đại Sư chợt nhớ đến Tâm Định, liền tiến vào ảo cảnh của hắn. Vừa bước vào ảo cảnh, hắn đã nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết. Minh Ngữ Đại Sư nhíu mày, tâm tính của Tâm Định sao lại kém như vậy? Chẳng lẽ một chút đau khổ cũng không chịu đựng nổi? Sau đó, hắn liền thấy Tâm Định đang cầm roi quất vào người tên giám sát. Chương 1440, Đảo Phản Thiên Cương. Minh Ngữ Đại Sư nhìn thấy cảnh tượng này liền ngây người như phong. Yêu cầu của cửa ải này là các tăng nhân phải im lặng chịu đựng trong suốt quá trình bị đánh mới được coi như là vượt qua. Đương nhiên, bí cảnh sẽ không để cho tên giám sát đánh mãi, đánh đến một lúc nào đó, tượng thần sẽ rơi xuống một khối đá, đập chết tên giám sát. Tên giám sát kia tác oai tác quái, bị đá rơi trúng đầu mà chết, hoàn toàn phù hợp với lý niệm ây thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo chi của Phật môn. Minh Ngữ Đại Sư chủ trì Tây Thiên bí cảnh hơn ngàn lần, chứng kiến vô số lựa chọn của các tăng nhân trong bí cảnh. Độ khó lớn nhất của cửa ải này chính là chịu đựng thống khổ, chính. Phần 10 tăng nhân đều không thể kiên trì đến lúc tên giám sát bị báo ứng, còn những người kiên trì được đều cắn răng chịu đựng, chính vì vậy nên hắn mới đánh giá cao Tâm Chân, người đã tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong. Phật môn để xướng dùng phương thức e niệm e để cảm nhận thống khổ, từ đó đạt đến cảnh giới siêu việt thống khổ. Nhưng hành động trực tiếp ra tay đánh người như Tâm Định thật sự là lần đầu tiên hắn gặp. Hơn nữa nhìn tiếng kêu thảm thiết của tên giám sát kia, có thể thấy Tâm Định ra tay không hề nương tay chút nào. Khoan đã, tại sao ngươi lại đánh người? Minh Ngữ Đại Sư thấy vậy, không nhịn được hiện thân. Ở một mức độ nào đó, hắn có thể điều khiển Tây Thiên bí cảnh, lát nữa Tâm Định sẽ quên mất việc hắn từng xuất hiện. Hắn muốn đánh ta. Tâm Định thản nhiên nói, trên thực tế, lúc nãy đánh người, vẻ mặt hắn cũng không hề biến sắc. Trong Tây Thiên bí cảnh, các tăng nhân đều sẽ thể hiện phản ứng bản năng nhất, không thể che giấu. Ngươi không biết Phật môn chúng ta để sướng nhẫn nhịn trước thống khổ, xem nhẹ thống khổ sao? Biết chứ, nhưng lỗi tại hắn, tại sao ta phải chịu trận? Lúc nãy đám giám sát kia bắt chúng ta khuân vác quá sức, ta kiệt sức rồi, cho nên mới làm rơi đá, tại sao hắn lại đánh ta? Tâm Định lý lẽ hùng hổn nói, cho dù là trụ trì cũng phải giảng đạo lý chứ. Vậy ngươi có biết Phật môn chúng ta quan niệm thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, tên giám sát kia tùy ý đánh người khác, ắt sẽ gặp báo ứng. Bây giờ hắn đang bị ta đánh, không phải chính là báo ứng sao? Ta! Minh Ngữ đại sư nghẹn họng, nhất thời không biết phản bác thế nào. Khảo nghiệm của cửa ải này là nhẫn nại, không kêu đau là có thể vượt qua. Tâm Định từ đầu đến cuối không hề kêu một tiếng nào, thuận lợi vượt ải. Nhờ thần thức của tiên tử, Lục Dương tận mắt nhìn thấy biểu hiện của tất cả tăng nhân trong ảo cảnh, trong đó Tâm Định là xuất sắc nhất. Hạt giống tốt. Lục Dương âm thầm tán thưởng Tâm Định, chỉ với biểu hiện này, vượt qua khảo nghiệm của Vấn Đạo Tông không thành vấn đề. Xem xong cửa ải thứ nhất, Lục Dương đột nhiên nhớ ra một vấn đề, liền hỏi Bất Hủ tiên tử, một trong năm người sáng lập Phật môn, nhưng mà tiên tử, Phật môn có để sướng bị đánh sao? À, là thế này, lúc trước ta vô tình phát hiện Kỳ Lân tiên mỗi lần bị Tiểu Linh và Liên Y đánh đều giả vờ rất đau khổ, nhưng thực chất lại đang cười thầm. Ta liền hỏi hắn tại sao, hắn nói đó là phương pháp tu hành của Phật môn, thể nghiệm thống khổ, cảm ngộ thống khổ, siêu việt thống khổ. Lúc đó ta liền hỏi, tại sao ta không nhớ trong những câu chuyện Phật môn mà chúng ta viết có đạo lý này, hắn nói bây giờ đã có rồi. Lục Dương nghe xong vội vàng phủi sạch quan hệ, ách, chuyện này ta không nghe thấy gì hết. Sao mình lại tò mò như vậy chứ? Lại còn biết thêm một bí mật thượng cổ nữa. Ngươi không nghe thấy gì sao? Vậy để bản tiên kể lại lần nữa. Không cần, không cần. Lục Dương nào dám nghe lần thứ hai, lỡ đâu Bất Hủ tiên tử lại nhớ ra chuyện gì khác, tiết lộ thêm bí mật thượng cổ nào đó thì sao? Đúng rồi, ảo cảnh ở đây có phải được tạo ra từ một đoạn ký ức nào đó của thời đại Đại Càn hay không? Lục Dương chuyển chủ đề. Mọi ảo cảnh đều phải dựa trên thực tế, tu sĩ không thể nào tưởng tượng ra những thứ mà mình chưa từng thấy, người tạo ra ảo cảnh này chắc chắn là một Phật tu thời Đại Càn. Khung cảnh trong ảo cảnh là vô số nô lệ đang gánh đá xây dựng tượng thần, hề ai làm việc không tốt sẽ bị giám sát đánh đập dã man. Tượng thần đã được xây dựng hơn phân nửa, Lục Dương vừa hay nhận ra nguyên mâu của bức tượng. Đó chính là hai vị thần quân chuyên hàng yêu phục ma, từng bị hắn đánh lén cướp mất Nguyệt Quế Tiên Cung. Vào thời kỳ đầu của Vương Triều Đại Càn, khắp nơi đều rầm rộ xây dựng tượng thần, truyền bá tín ngưỡng, thu nạp hương hỏa. Xem ra người tạo ra Phật khí này là một Phật tu thời Đại Càn, hơn nữa còn là một Phật tu rất lợi hại, bằng không thì bí cảnh này sao có thể chứa đựng nhiều Phật khí như vậy? Bất Hủ tiên tử phân tích. Bên trong bí cảnh này, sao ta lại cảm nhận được khí tức của Ứng Thiên Tiên và Tuế Nguyệt Tiên? Chẳng lẽ hai người bọn họ đã cùng nhau luyện chế ra một món tiên khí nào đó? Bất Hủ tiên tử cảm nhận được điều gì đó, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Nàng luôn cảm thấy món tiên khí kia rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra. Khảo nghiệm do Minh Ngữ đại sư chủ trì kết thúc, lần này vẫn như cũ, 9 phần 10 tăng nhân bị loại, chỉ có 1 phần 10 vượt qua được. Ngoại trừ Tâm Định với cách thức vượt ải có chút đặc biệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.